Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 294, chương 297, thiết kế hố chết ngươi. Được bảo tiên thiên canh kim, quỷ thị nơi phát ra quá mức xa xưa. Xa xưa mặc cho ai cũng không biết đường quỷ này thành phố lai lịch. Quỷ thị lý diện người bao hàm bốn phương tám hướng. Có cơ duyên, có hắc thiếp người đều có thể tiến vào. Có đôi khi thậm chí người bình thường cũng có thể xông tới. Xuyên toa trong đám người, Trần Cửu tìm kiếm lấy chính mình mục tiêu. Quanh thân khí thế khuếch tán đến lớn nhất, chậm dần cước bộ. Nơi xa truyền đến một trận gào to giao hàng thanh âm. Linh thạch, bán linh thạch, cũng là lâu dài tại trong địa mạch thấm vào thạch đầu. Thời gian lâu dài liền sẽ linh khí hóa, hóa thành linh thạch. Linh thạch đối với Trần Cửu tác dụng không lớn, đối với những cái này bố trận tu sĩ tác dụng cự đại. A, thế mà còn có bán linh thú, Trần Cửu sững sờ. Chạy một vòng, đem quỷ thị đi dạo một lần, cũng không có cảm giác được này cái gọi là tiên thiên canh kim khí tức. Tùy ý chọn một tảng đá lớn, ước chừng có 3-4 mét lớn. Trần Cửu tại trong túi càn khôn quan sát, tìm tới món kia tiên thiên linh bảo. Trường thương, đem thạch đầu che kín cấm chế, đem một đường tiên thiên linh bảo khí tức đánh vào trong đó. Cái này một tia tiên thiên linh bảo khí tức rất lợi hại yếu ớt. Thậm chí nếu không phải chuyên môn dò xét, căn bản là dò xét tra không được. Trần Cửu liền sớm tại phía trên tảng đá, chờ đợi mồi nhử. Quả thật, cũng không lâu lắm, liền có một cái tu sĩ đi vào Trần Cửu trước mặt. Lão bản, cái này thạch đầu như thế nào trao đổi? Trần Cửu nhìn xem diện nhân liếc một chút. Cái này trên tảng đá che kín cấm chế, ta căn bản là không phá nổi. Chắc là một kiện bảo vật. Người nếu là muốn đổi, đến muốn xuất ra lệnh ta động lòng chi vật. Tu sĩ kia nhìn lấy cự thạch, trầm tư một chút nói. Tam món pháp bảo. Trần Cửu lắc đầu. Ta không muốn pháp bảo. Ta chỉ cần tối nguyên thủy tài liệu. Nam tử cắn răng một cái, xuất ra một cái giống như là dài bánh mì hỏa hồng sắc đá san hô. Cái này đá san hô trọn vẹn chiều dài 1 mét, phía trên linh khí vờn quanh, phảng phất một cây hỏa diễm trường côn. Cái này chính là 3 vạn năm hỏa san hô, chính là đỉnh cấp thiên tài địa bảo. Người nếu là không đổi ta liền đi. Nhìn lấy lửa này san hô, Trần Cửu nhãn tỉnh sáng lên. Đổi, đổi. Đổi, ta đổi, đưa tay tiếp nhận hỏa san hô. Trần Cửu hoan hỉ đầy mặt, hán tử kia cố nén trong lòng kích động, đem cự thạch thu lấy, áp xúc vì chừng hạt gạo, nắm ở trong lòng bàn tay. Nơi xa mọi người thỉnh thoảng đều đem ánh mắt trông lại. Hiển nhiên hỏa san hô linh khí nồng nặc đem mọi người kinh động. Lớn nhất khiến kinh ngạc là một cái bình thường cự thạch thế mà bị một vị địa sát lão tổ dùng vạn. Tái hỏa san hô đổi đi. Cái này không thể không khiến trong lòng mọi người nhất động. Trần Cửu lại đổi chỗ khác. Lập lại chiêu cũ. Còn không có qua một nén nhang. Lại lần nữa có một vị địa sát cảnh giới lão tổ mắc câu. Như thế Trần Cửu hố 8 cái thiên tài địa bảo. Nhìn lấy những cái này địa sát lão tổ sốt ruột bận bịu hoảng khiêng một khối tảng đá vụn hướng. Về nhà mình xào huyệt chạy tới. Tưởng tượng một chút những lão gia hỏa này trở lại sao huyệt đại trận toàn bộ khai hỏa. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra thạch đầu lại chỉ là một kiện phổ thông thạch đầu. Vẻ mặt này có đủ thú. Trần Cửu nhìn phía xa này 3 nam tử. Thật đúng là không phải oan gia không đối đầu. Trong mắt tinh quang lóe lên. Tên kia hiển nhiên là trong truyền thuyết công tử bột. Hoặc là nói là bại gia tử. Đây chính là tuyệt đối oan đại đầu. Nam tử tên là Hoàng An, chính là thiên cơ môn đích truyền đệ tử, có phần bị thiên cơ lão tổ sủng ái. Lần này thiên cơ lão tổ trong lúc vô tình thăm dò thiên cơ, biết rõ nơi đây có bảo vật sinh thế, gọi hắn tới tìm cơ duyên, tiến vào cái này bên trong về sau 3 người tách ra đi. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm liền có sư huynh tới chào hỏi chính mình, nói tuyệt đối có thiên tài địa bảo sinh ra. Vừa đến đã đụng phải trong truyền thuyết kim ô bảo huyết. Cái này nhưng làm Hoàng An cao hứng hỏng. Kết quả sư huynh đệ 2 người vội vã hướng về này bên trong tiến đến. lại bị người 1.500 lượng hoàng kim mua đi. Đây chính là trong truyền thuyết kim ô bảo huyết a. Thế mà bị bán đổ bán tháo. Cái này thật là Hoàng An kinh hãi. Bất quá đáng giận nhất là này tên tiểu tử. Lại dám bẻ gãy tay mình chỉ. Về sau không phải muốn suy diễn thiên cơ. Đem rút gân lột ra không thể. Người muốn hỏi vì cái gì Lưu An biết rõ đây là vàng thật ô bảo huyết. Nói nhảm, cái nào đại giáo phái không có phân biệt pháp thuật. Huống chi là thăm dò thiên cơ môn. Vừa mới chuyển một chỗ ngoặt, Hoàng An cũng cảm giác được một cỗ khí thế rung động. Đó là tiên thiên bảo vật khí tức. Hoàng An bất động thanh sắc nhìn xem hai vị sư huynh. Hai vị sư huynh, tiểu đệ có một số việc, muốn một mình dạo chơi. Đệ tử tự đi cũng là. Chúng ta tại cái này bên trong tụ hợp liền tốt. Hoàng An là thiên cơ môn chân truyền đệ tử. Tự nhiên không phải bao cỏ. Bái biệt hai cái sư huynh về sau. Hoàng An làm bộ đi dạo xung quanh. Không ánh mắt lại hữu ý vô ý tìm kiếm lấy này tiên thiên chi khí nơi phát ra. Là tiểu tử kia, Hoàng An ánh mắt ngưng tụ. Sau đó lộ ra một tia âm ngoan ý cười. Người đoạt lão tử kim ô bảo huyết. Chính mình lại đem tiên thiên bảo vật xem như phế thạch ra bán. Chờ ta đem cái này tiên thiên bảo vật mua lại. Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu tử, hối hận ngươi ruột cũng xanh. Tảng đá kia bán thế nào? Hoàng An làm bộ không nhìn ra Trần Cửu. Trần Cửu gặp mồi câu mắc câu. Trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại nói. Nguyên lai là ngươi a. Tiểu gia ta nhìn ngươi khó chịu. Đi một bên. Không bán ngươi. Cái này vừa nói Hoàng An gấp. Cái này tiên thiên linh bảo ngươi không bán ta bán ai vậy? Ngươi xem một chút. Ngươi cũng bày thời gian dài như vậy. Không có người đến mua. Vậy chính ngươi tại cái này bán đi. Khối này tảng đá vụn tiểu gia ta xin không lọt nổi mắt xanh đâu. Nhìn ngươi cái này bối bán được ra sao? Hoàng An vừa nói. Một bên giả bộ như đi ra ngoài. Nội tâm lại không ngừng bồn chồn. Gọi ta lại, gọi ta lại. Hoàng An nội tâm cuồng hô. Ai, tiểu tử kia ngươi dừng lại. Trần Cửu ở phía sau hô nói. Thế nào, ngươi gọi ta có việc sao? Hoàng An không hiểu nói. Trần Cửu trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử, ngươi cứ giả vờ đi. Cho nên cầm muốn túng đem bộ phim thật coi tiểu gia ta không nhìn thấu a. Tiểu gia ta cũng không tin ngươi có thể từ bỏ tiên thiên linh bảo dụ hoặc. Tiểu tử ngươi nói cũng coi như hữu lý. Tuy nhiên ta nhìn ngươi không vừa mắt. Nhưng là liền tiện nghi ngươi. Hoàng An nội tâm cuồng hỉ. Trên mặt bất động thanh sắc vây quanh cự thạch chạy một vòng. Xác định này tiên thiên bảo khí cũng là khối này cự thạch phát ra. Ngươi muốn làm sao bán? Hoàng An không kiên nhẫn nói. Một khối tiên thiên canh kim. Còn có ba kiện bảo bối tài liệu. Trần Cửu ngồi ở phía trên công phu sư tử ngoạm. Trong này nếu là thật sự là một chuyện tiên thiên linh bảo. Đừng nói là một khối tiên thiên canh kim. Liền xem như tại nhiều tiên thiên canh kim. Vô thượng bảo bối tài liệu cũng không đổi được một kiện tiên thiên linh bảo. Tiên thiên linh bảo sở dĩ là tiên thiên linh bảo. Là bởi vì linh bảo tại khai thiên chi sơ hình thành. Được trao cho thiên địa sứ mệnh. Có thể điều động thiên địa pháp tác. Tiểu tử, người đây là sư tử mở miệng lớn a. Hoàng An kém chút nhảy dựng lên. Trần Cửu không kiên nhẫn nói. Đây là ta tổ truyền lưu lại. Nếu không phải ta gần nhất muốn bắt tốt hơn bảo vật qua bái sư. Cũng sẽ không sốt ruột bận bịu hoảng đem tổ vật bán đi. Ai ngờ đường ngươi cái này trong viên đá là cái quỷ gì đồ vật. Tính toán, ta không mua. Hoàng An nói đúng không mua, nhưng là chân lại không chuyển địa phương. Trần Cửu trong lòng cười thầm, mắc câu, chỉ gặp Trần Cửu ngồi tại trên tảng đá. Trầm tư một chút nói, vậy liền một khối to bằng đầu nắm tay tiên thiên canh kim. Cộng thêm hai kiện thiên địa linh vật, mà lại tảng đá kia ta chỉ là tạm cho ngươi mượn. Đến lúc đó ta nếu là muốn chuộc về, ngươi không thể chơi xấu. Hoàng An nghe nói cái này tiểu tử này thế mà còn muốn chuộc về. Trong lòng càng thêm khẳng định tảng đá kia bất phàm. Sợ chậm thì sinh biến. Dù sao quỷ này thành phố có thể vô số người. Ai ngờ đường gặp được lão quái vật kia. Không thể không nói. Thiên Cơ lão tổ đối với hắn cái này hậu bối quá mức yêu chiều. Bực này tốt đồ, vật đều là thành đôi cho. Một cỗ phong mang chi khí thiểm hiện. Không khí đang không ngừng cắt chém. Vỡ vụn, bị hòn đá kia bên trên tán phát lấy phong mang chi khí cắt đứt. Nhìn lấy lớn nhỏ cỡ nắm tay canh kim. Trần Cửu sững sờ, không nghĩ tới chính mình chẳng qua là ôm lấy may mắn nói lên một nói. Ai ngờ đường tiểu tử này thế mà thật có tiên thiên canh kim. Người muốn nói trên thế giới này xin trong tay ai có tiên thiên canh kim. Sợ là chỉ có những cái kia lão quái vật trong tay. Nhanh lên đem tiên thiên canh kim cùng còn lại hai kiện linh vật thu hồi. Quỷ này thị lý diện đại năng cũng không ít. Đối với khí thế tranh thủ thời gian vô cùng kinh khủng. Cũng không thể bị người để mắt tới. Hoàng An gặp giao dịch hoàn thành. Buông lỏng một hơi, lạnh lùng hừ một cái, đem thạch đầu nhiếp lên, áp xúc, ngươi tên là gì, về sau ta còn muốn đem bảo vật chuộc về, Trần Cửu nhìn lấy Lưu An nói. Lưu An lạnh lùng hừ một cái, khinh thường liếc Trần Cửu liếc một chút, ngu ngốc, ngây thơ, làm càn làm bậy, gặp lại, sau khi nói xong, không đợi Trần Cửu kịp phản ứng, nhanh chóng biến mất trong đám người. Trần Cửu sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà hư hỏng như vậy. Cười hắc hắc, chui vào trong đám người, biến mất không thấy gì nữa. Tiên thiên canh kim trong lúc vô tình bị chính mình cắt cỏ lâu con thỏ đạt được. Trần Cửu trong lòng cái kia thoải mái a. Chưa xong còn tiếp, nhìn đại giận tiên triều đến trường phong kiến thức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.